tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 63, đàn ông trần truồng có sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Cố Bắc Cương cởi xong quần áo, thấy Mạnh Tịch vẫn chưa ra tay, không nhịn được ho khan vài tiếng. Anh sẵn sàng rồi. Ồ, được được được, Mạnh Tịch lau nước miếng ở khóe mắt, vội vàng đứng sau lưng Cố Bắc Cương. Cô lấy ống huyết thanh từ trong túi áo ra. Hina đúng vậy, việc bảo Cố Bắc Cương cởi áo để tiêm huyết thanh vào kinh mạch sau lưng mới là mục đích thật sự khi Mạnh Tịch bịa ra chuyện huyệt đạo trên cơ thể. Để tránh gây nghi ngờ trong quá trình tiêm, Mạnh Tịch đã chuẩn bị trước cho Cố Bắc Cương. Khi kim châm vào huyệt đạo, anh sẽ cảm thấy lạnh buốt, như có chất lỏng chảy vào. Sau vài giây sẽ đau. Đây đều là phản ứng bình thường. Đừng ngạc nhiên, tuyệt đối không được cử động. Nếu không kim gãy trong huyệt đạo sẽ rất phiền phức. Được, Cố Bắc Cương không mấy để tâm đến lời Mạnh Tịch. Thực ra anh không tin châm cứu có thể thần kỳ đến thế. Nhưng anh đã thấy Mạnh Tịch bị rắn cắn mà vẫn bình thường, nên đành phải tin. Mạnh Tịch, chuẩn bị xong rồi, em bắt đầu nhé. Cố Bắc Cương, bắt đầu đi. Mạnh Tịch hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đờ, ớ, em mờ kim vào huyệt đạo của Cố Bắc Cương. Cô cẩn thận ấn ống tiêm, huyết thanh từ từ chảy vào. Cố Bắc Cương chỉ cảm thấy một luồng lạnh thấm qua vết kim, sau đó là cơn đau nhói. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau, trong lòng lại tò mò về kỹ thuật châm cứu của Mạnh Tịch. Chẳng lẽ y thuật của cô giỏi vậy thật? Chỉ châm một huyệt đạo mà thật sự có những cảm giác như cô nói. Theo huyết thanh được tiêm vào, Cố Bắc Cương cảm thấy cơ thể dần dần nhẹ nhõm. Anh không biết đây có phải là ảo giác không? Xong rồi, Mạnh Tịch rút kim ra, nhanh chóng bỏ ống tiêm vào túi áo, đồng thời dùng ngón tay ấn lên vết kim. Thực ra trong bao bì ống tiêm có kèm bông gòn, nhưng lúc này Mạnh Tịch không dám dùng, sợ Cố Bắc Cương nghi ngờ, đành phải dùng cách thô sơ này để cầm máu. Không cần ấn nữa, Cố Bắc Cương ra hiệu cho Mạnh Tịch buông tay. Không phải cần để em mờ á u chảy ra sao? Không được, chỗ châm có mạch máu, nếu buông tay em mờ á u sẽ phun ra. Em đã để chảy một ít rồi. Mạnh Tịch thầm nghĩ, nếu để chảy nhiều thì thuốc cũng chảy ra hết, còn làm được gì nữa? Để tránh em mờ á u chảy ra, Mạnh Tịch ấn nhẹ một lúc, sau khi chắc chắn em mờ á u không chảy ra nữa, cô mới buông tay, đi sang bên kia ngồi sưởi ấm. Lúc này Cố Bắc Cương mới có vẻ không thoải mái cầm áo lên, định mặc vào. Đàn ông trần truồng có sao đâu, Mạnh Tịch cúi đầu nói. Anh cứ phơi áo đi, dù sao mưa càng lúc càng to chúng ta cũng không đi được. Em cúi đầu không nhìn anh đâu. Mặc quần áo ướt vào người quả thật không thoải mái. Cố Bắc Cương suy nghĩ một lúc, lấy một cành cây vắt áo lên trên. Mạnh Tịch có chút ghen tị, thầm nghĩ làm đàn ông thật tốt. Cô không thể cởi áo ra phơi như vậy được, chỉ có thể ngồi gần lửa hơn một chút. Em chắc chắn bây giờ không xuống núi sẽ không c h ế t chứ? Cố Bắc Cương vẫn còn lo lắng. Tuy anh không thích Mạnh Tịch, nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Hơn nữa chuyện hôm nay là do anh sơ suất, không kiểm tra hang động kỹ, mới khiến Mạnh Tịch bị rắn cắn. Mạnh Tịch sưởi ấm bên đống lửa, gật đầu, yên tâm, không c h ế t đâu. Nếu c h ế t thì đã c h ế t từ lâu rồi. Anh biết độc của rắn ngũ bộ mà, nếu em không giải được độc, giờ này chắc đã bất tỉnh rồi. Nghe vậy, Cố Bắc Cương không nói gì nữa. Anh suy nghĩ một lúc, đi lấy bánh từ đáy giỏ đeo lưng ra. Nhờ có dược liệu che phủ, vải bọc kín, những chiếc bánh bên dưới không bị ướt, chỉ là đã lạnh ngắt. Vừa hay có lửa, Cố Bắc Cương dùng que xiên bánh, đặt lên trên lửa nướng. Chẳng mấy chốc, mùi bánh nướng thơm phức tỏa khắp hang động. Sau khi bánh nóng, Cố Bắc Cương lấy hai cái đưa cho Mạnh Tịch. Ăn đi, cảm ơn. Mạnh Tịch vừa cảm ơn vừa nhận lấy. Giờ đây Cố Bắc Cương đã quen với những lời cảm ơn của Mạnh Tịch. Cô nói nhiều lần đến mức anh cũng không thấy có gì lạ nữa. Hai người chia nhau ăn hết bánh, nhưng mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi. Cách chương